Chiến thần Hào Môn, chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 718 chương tiễn các ngươi một phần lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Cầu ca hừ một tiếng, không có chút nào khách khí, rung cổ tay, dao găm cực nhanh cắt đứt cái kia đại lão gân tay, nhất thời tiên huyết vẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt, hắn chợt ném một cước trực tiếp đem cái kia đại lão đá bay xa mười mấy mét, trên mặt đất chợt đi vài mét mới ngừng lại được, vẻ mặt là thổ, đã nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn trăm người còn chưa tới Giang Ninh trước mặt cũng đã toàn bộ nằm xuống. Sợ hãi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt đưa bọn họ thôn phệ, cầu ca một đám người đứng ở đó, tựa như một đám hổ lang cường thế tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh như trước ngồi ở ghế trên, híp mắt nhìn này té xuống đất người liếc mắt. Trời tối, đi thôi, cái này giới Bắc thị đích địa hạ quyền tử ta muốn hắn biến thành trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cầu ca đám người, thân ảnh lập tức tiêu thất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Té trên mặt đất như trước còn có một chút thanh tỉnh mấy người trong mắt sợ hãi càng phát ra nồng nặc nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt thì dường như nhìn một cái ác ma đáng sợ. Hắn muốn tẩy rửa toàn bộ giới Bắc thị đích địa hạ quyền từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rốt cục là ai vậy? Hắn chẳng lẽ không biết cái này giới Bắc thị đích phía sau, là 6 cái thế gia vọng tộc gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 cái được cho nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc không phải hắn có thể trêu chọc ngươi. Ngươi là chơi với lửa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người, lẩm bẩm nói, ngươi muốn chết, Giang Ninh xem cũng không có liếc hắn một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bóng đêm, dần dần trầm xuống, ai cũng không biết một đám hổ lang đã biến mất đến trong đêm tối, bọn họ đến mức tất cả đều quét ngang, cường thế mà khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, cầu ca thiết quyền đánh ra, chỉ một thoáng một cái đại lão trong nháy mắt bị mất mạng, đập gầy cái bàn, té trên mặt đất, không một tiếng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vi phạm pháp lệnh, một cái không lọt, đáng chết. Hướng thi thể kia trên mặt bỏ lại một tấm chứng cứ phạm tội, cầu ca cũng không quay đầu lại, trực tiếp ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng thời khắc đó, một màn này, ở toàn bộ giới Bắc thị địa hạ quyền tử trình diễn. Cường thế quét sạch làm cho cả giới Bắc thị đích địa hạ quyền tử tựa như kinh thiên động đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, vẫn là phong phạm la phòng làm việc của bên trong. 6 người nơi nào cũng không dám đi, chỉ có thể ở bực này tin tức không phải cầm lại tấm kia xét duyệt phê văn, không đem Lâm Thị Triệt để giết chết, bọn họ cũng không dám có một tia sơ suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao còn không tin tức, không phải hai người cần thời gian lâu như vậy sao? Hành, bọn họ chỉ sợ là muốn đem toàn bộ Lâm Thị người đều giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, ta cuối cùng có loại dự cảm bất hảo. Mấy người cao mày, trong lòng có chút tâm thần bất định, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có cảm giác như vậy, nhưng này một đêm tựa hồ thủy chung khó có thể bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hải Phong lập tức gọi điện thoại, có thể hồi lâu cũng không có người tiếp. Sắc mặt hắn trở nên có chút xấu xí, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nắm cái khác người, không nói gì tiếp tục đánh người thứ hai, như trước không ai tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 người sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch, tim đập nhanh hơn, càng phát ra bất an. Chấm, còn có một người điện thoại của ta lại đánh rồi nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hải Phong hít sâu một hơi, hầu kết trên dưới sự trượt thanh âm tựa hồ trở nên có chút khàn khàn. Hắn lập tức gọi thông dãy số, chỉ chốc lát sau, điện thoại liền thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tìm ta sao? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Giang Ninh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Giang Ninh, Triệu Hải Phong mặt cuột nhất thời liền trắng xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cú điện thoại này, tại sao sẽ ở Giang Ninh trong tay? Không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối không khả năng, bọn họ kêu người nhiều như vậy đi, đều là kẻ tàn nhẫn, Giang Ninh khẳng định sớm đã bị đánh chết, chả thế nào có thể nói chuyện với chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hải Phong ngón tay run rẩy một ít, ngươi, thế nào lại là ngươi? Đương nhiên là ta, ngươi tìm người, bây giờ đang ở ta dưới chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, à hát, hắn dường như không nói được bảo, ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hải Phong lỗ tai, đều chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt ù tai rồi. Hợp với ngồi ở bên người hắn Phong Phạm La mấy người, mỗi một người đều như bị đóng vào nơi đó, không thể động đậy, gương mặt đã sớm trở nên trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ phái đi người, hiện tại ngã vào Giang Ninh dưới chân của. Mà Giang Ninh bình yên vô sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là ngu xuẩn, hiện tại xem ra các ngươi còn không sợ chết, rất có dũng khí, dám đến tìm ta. Giang Ninh hừ một tiếng, đã như vậy ta đây tiễn các ngươi một phần lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.